Mai thầy sẽ gặp các con và nhắc nhở. Nhiều khi thầy thấy các con tu các con không có chịu hiểu, cho nên không chịu hiểu thì phải chúng sanh. Cái thứ nhất đó, thầy chọn những cái người được thì dẫn dắt họ tu, họ được cái gì, họ được cái hạnh đặc cư, họ sống họ nói chuyện chơi, tức là cái hạnh phòng hộ mắc hạnh đặc cư. Còn mấy con mà nói chuyện thì thầy không bao giờ nhận mấy con đâu, bởi vì mấy con nhận mấy con có con là sao tiếp chứ được, bởi vì mấy con tiếp duyên, mấy con bị phóng dật không có. Cho nên vì vậy mà ví dụ chẳng hạn mà bây giờ nó còn sống một mình mà ai đi ngang đây mấy con lấy mắt mấy con nhìn ra thì lưu ý hết, như vậy mấy con cũng phóng dật, mấy con cũng tu không được. Chứ đừng nói chuyện, mấy con đi nói chuyện, mấy con nói chuyện là quá thô rồi, nghe là thấy người ta đi mà mình lo tu. Cái kiếp sống vô thường của mình ngắn lắm mấy con, người ta quá lo, mình chưa làm chủ được sinh già rồi chết, chưa làm chủ được nó mà chết đi rồi tiếp tục tái sinh. Biết mấy con có tối duyên học được Phật pháp, Phật pháp như cầu cúng thì thí vậy, sanh lên lúc nào mấy con cũng gặp cái cầu cúng, mà cầu cúng ai mà cứu khổ các con được. Đức Phật Thích Ca đã nói các con tự tách bước lên đi, không có ai cứu khổ các con được. Mà bây giờ mình lên thì mình gặp Phật giáo thì cứu khổ, tụng kinh cứu khổ của ngài, tụng kinh cứu, cầu cứu. Đạo Phật không phải là đạo tha lực mà đạo tự lớn, cho nên chỉ có mình tự lực cứu mình bằng cái phương pháp như lý tác ý, ý tức lực, cái lực của ý thức. Nếu con không triển khai nó làm sao, nếu con ý thức, nếu con làm sao có cái lực ý thức. Cho nên tu đúng, chứ không phải là mình khép mình ở trong đó rồi cứ ngồi gục tới gục lui nữa, thì cái đó mình còn sanh ra cái bệnh nữa, đâu có được. Tu là sai mất. Thầy nói như thế này để mấy con nhận xét thấy cái sự giải thoát của đạo đơn giản rất đơn. Có người chửi mắng mấy con, mấy con có giận, giận là tức là mấy con giận, không giận tâm mấy con khởi niệm ham muốn cái gì đó, mấy con không làm theo nó, tức là mấy con đã làm chủ nó, ly dục ly ác pháp này. Người ta chửi không giận tức là ly ác pháp đi rồi, mà tâm mình khởi ham muốn bây giờ thôi để giết ít hơn, cái đó có dục không mấy con? Mấy con giết hơn gửi thầy hoặc là gửi người khác hoặc là nói chuyện người khác, đó là dục chứ sao? Mấy đã nói ly dục mà tại sao mấy con không làm chủ được ly dục, đã trả thứ dục, tức là mình tiếp tục nuôi cái dục mình lớn lên thì làm sao giải thoát? Còn đạo Phật đơn giản, sống thành chính đạo đâu phải là thay mặt thay da, đâu phải tàn hình biến hóa thành Phật đâu, người ta chữ không giận là thành Phật đó. Tâm mình nó hoàn toàn nó có sự ham muốn, mà sai mình không được là thành Phật, chứ ai biểu diệt cái lòng ham muốn mấy con? Mấy con có cần gì phải diệt đâu, nhưng mà sai mấy con không được, còn mấy con thành Phật, con làm chủ đó mà. Đã làm chủ thân tâm của mình mà làm chủ cái tâm của mình được, nó muốn cái này kia nó đòi không được thì mình làm chủ nó cái gì, còn mình làm theo nó thì nó sai mình thì mình có làm chủ nó được đâu. Mà làm chủ tâm thì sẽ làm chủ thân. Khi mấy con làm chủ tâm, mấy con nó sai mấy con không được thì mấy con có đủ lực, bởi vì mỗi lần một cái niệm mà nó lên nó sai, mấy con chạy theo cái sự ham muốn của nó thì mấy con muốn dừng thì mấy con phải tắt ý. Có ai không? Mấy con tắc ý thì mấy con phải chạy theo nó thôi. Cho nên Đức Phật dạy có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị giết. Như vậy là mình tu, mình sống một mình, mục đích của mình để dùng cái pháp như lý tắc ý để diệt từng cái tâm niệm ham muốn của mình, để làm chủ nó. Diệt đây không có nghĩa là diệt làm cho nó chết, mà làm chủ cái tâm này. Nó sai mình cái gì cũng được hết à, tắc ý liền. Thì ngày đó là mình chủ cái tâm của mình đi. Mà muốn làm chủ được cái tâm của mình thì thời gian sau thì chỉ có 7 tháng là mình làm chủ cái tâm của mình. Muốn chết hồi nào, chết nó sống hồi. Đơn giản, quá dễ dàng. Nhưng mấy con phóng dật là mấy con tu muôn kiếp cũng không phải. Thấy ai đi ngang qua cũng nhìn, cũng ngó, người ta ngủ gục kệ người ta, mắc mớ gì mình đang ngó, có ai không? À, người nào ở đây ngủ gục mình cũng biết hết, thì cái người đó không giặt đâu. Trừ ra cái người mà có trách nhiệm, người ta đến người ta nhắc người ngủ gục đó, thì người ta có bổn phận thôi. Còn riêng mình chẳng biết, lo cho mình đừng lo cho ai đó. Vì vậy mình cũng vậy đó. Đời khổ lắm, sinh ra làm người rất khổ, sinh già bệnh khổ. Mục đích hôm nay mới con đến đây tu hành để làm chủ bệnh, thế mà bữa nay xin đi, bữa kia đi xin đi uống thuốc. Mấy con đến đây, mấy con đi uống thuốc như vậy là mấy con đã chửi mắng cái tu viện này, mấy con đã xài phí cái tu viện này. Ở đây người ta giải pháp mấy con làm chủ bệnh chứ đâu phải giải pháp mấy con đi bác sĩ đi uống thuốc. Còn muốn uống đi bác sĩ đi uống thuốc thì đi về nhà đó ở, muốn đi đâu đó đi. Còn ở đây đến đây một là chết, hai là làm chủ bệnh. Có như vậy mới đến đây tu chứ, đến chỗ này để tu làm chủ bệnh mà, chứ đâu phải đến chỗ này đi uống thuốc. Cho nên nay mua thuốc này, mai mua thuốc kia, mấy con chả thử dục. Cho nên đối với thầy, thật sự thầy rất vui. Nhưng mấy con làm theo cái tâm ham muốn, buộc lòng thầy phải đuổi mấy con ra khỏi tu viện. Thà là không có người về để tu, mà có người về để tu, phải tu cho đúng. Cho nên hôm nay thầy tuyên bố thầy sẽ chọn được hai người được thầy cất những cái tháp ở bên gần trong tu viện, gần bên thầy, thầy sẽ hướng dẫn những người học tu. Còn mấy con giữ hành không đúng thầy để cho mấy con ở được. Từng nào mấy con đạt được cái tiêu chuẩn thứ nhất thì thầy nói còn không khéo thì thầy sẽ đưa mấy con rời lần lượt, mấy con rời ra khỏi tu viện của thầy. Đó là một đức, chứ đâu có lý nào bây giờ mấy con sống độc cư cũng được, mấy con thích nói chuyện mà buộc thầy phải dạy mấy con dạy sao mà cho tới nơi tới chốn được. Tâm còn phóng dật đại minh mà. Cho nên hôm nay cái gương hạnh một số tu sĩ nam cũng như nữ mà được chọn một người hoặc hai người vào thì các con hãy lấy gương những người đó mà cố gắng. Còn hiện giờ mấy con thấy mấy cần, mấy con thấy nghe người nào đó đã được chọn rồi, mấy con ráng cố gắng, hoặc là mấy con nghe ở bây giờ phải sáng ráng sống độc cư để được thầy chọn ở gần, thì mấy con ráng trong 5-10 ngày để sống cho được như vậy, rồi khi mà chọn vô thì tập nào tánh nấy cũng nói chuyện như thường. Các con hiểu không? Mình sống là mình quyết tìm cái sự giải thoát nữa, cho nên mình không chơi với ai hết. Chừng nào mình làm chủ sự sống chết của mình rồi, lúc bây giờ đó mình dùng cái trí tuệ của mình quan sát mình có duyên ở đâu, có duyên với người nào, thì chừng đó mình sẽ đi đến đó mình độ người ta cũng như chính mình. Còn bây giờ mình chưa có trí tuệ thì mình hãy thực hiện cho được, cho được cái trí tuệ tâm mình đó. Tu như mới thật tu nhé, đã bỏ hết cuộc đời rồi vào đây còn gì nữa mà nay chạy tới nay chạy lui, nay tiếp Phật tử, nay tiếp đoàn này, nay tiếp đoàn, làm cái gì? Tu như vậy uổng phí. Khi mình đi tu rồi mình nói với các con, các cháu, cô hay là bác hay là chú đi tu rồi đừng có đến thăm. Khi nào mà tu xong rồi á thì sẽ về độ gia đình của mình. Người thân mà mình không độ thì còn độ ai? Còn bây giờ tu được chưa xong á, đừng có đến đây mà phá độc cư. Không lẽ giờ con cháu bà con anh em chị em mà đến đây làm lơ không nói chuyện, phải thông cảm phải hiểu điều đó. Mà đến tu viện thì có kỷ luật, mà mình đến đây mình cứ tiếp viên ra ngoài thì mình phá kỷ luật của tu viện của người ta rồi. Thầy cất tu viện để đây để đào tạo cho các con tu, mà người này đã phá độc cư được thì người kia cũng vẫn làm được rồi. Rốt cuộc người nào cũng phá hết tất cả những cái kỷ luật của tu viện này thì làm sao có người tu chứng? Bằng chứng các con tu lâu các con đã thấy điều đó, như thầy Trần Thành hoặc thầy Già, những người tu lâu đã thấy. Chỉ có phá độc cư mà làm cho mấy con tu hoài mà không được. Thì đơn giản như hồi nãy thì nói mấy con, người ta chửi như vậy là vậy đó, là chính đạo đó. Bây giờ thân mình bệnh đau nè, thọ là vô thường nè, cái đầu đau này đi đi thì nó đi mất, đó là mình làm chủ bệnh nó sao. Rõ ràng là bây giờ có nhiều người, người ta ở trong gia đình người ta cũng đuổi bệnh được, chứ chưa phải là những người tu ở trong gia, trong tu viện. Còn mình đến tu viện rồi mà còn xin thầy cho để đi ra để bác sĩ để trị bệnh, hôm mình khá khá rồi mới vào tu chứ bệnh đang chỗ này chỗ được. Nếu con chết thì nằm đây mình chết đi, thầy có cái nghĩa địa thầy chôn cho, chứ đừng có xin thầy mà đi bác sĩ. Ở đây á, hoàn toàn khi vào đây rồi thì bác sĩ thất nghiệp, bệnh viện không còn chỗ chữa, không còn cái bệnh nhân mà đến đó. Như vậy mới gọi là cái tu viện để làm chủ sống già cũng chết chứ. Mà làm chủ, chưa làm chủ được bệnh thì làm sao làm chủ được cái chết? Chưa làm chủ được cái tâm thì làm sao làm chủ được cái bệnh? Thì mấy con nhớ hôm nay gặp thầy mục đích tu cho đúng, chứ không phải ngồi ức chế ý thức của chúng ta. Ý thức chúng ta hoàn toàn làm việc. Đây mấy con lắng nghe. Cái này rất quan trọng, rất quan trọng cho sự tu. Ngồi đây không có phải là sử dụng một cái phương pháp nào hoặc cố đè nén như thế nào để cho ý thức đừng có khởi niệm, đó là sai. Cái đó là tu theo đại thừa, tu theo tiền đồng độ. Còn cái phương pháp mà thầy dạy đây là ly dục ly á pháp, cho nên ý thức hoàn toàn để tự nhiên, không diệt nó chút nào hết, không ức chế nó chỗ nào hết, không bắt buộc nó vào cái phương pháp. Còn bây giờ mấy con ngồi đây cứ hít thở, ráng hít thở cho vọng tưởng đừng có, đó là ức chế, dùng hơi thở ức chế, sai pháp. Cái đó sai. Ngồi đây thì mấy con thấy im lặng, trong bất động thanh thản hay là vô sự, mấy con thấy nó bất động thanh thản thì mấy con thấy hơi thở. Mà mấy con cứ tập trung trong hơi thấy hơi thở hoài thì mấy con đã sai pháp. Vậy cái tâm mấy con nó đâu đứng đứng một chỗ được, mà mấy con ép buộc nó đứng một chỗ là mấy con đã đi vào một pháp khác. Cho nên cái tâm bắt đầu bây giờ nó thấy hơi thở này, thì một lúc nữa nó lại thấy cái bàn, cái ghế, cái nhà kia. Nhưng mà mọi vật hoài nó đã thấy nhưng mà nó không dính mắt cái nào, thì nó đúng. Mà nó thấy ở thổ cái cây này sao mà mau lớn quá, đó là dính mắt vô rồi. Các con hiểu. Rồi cái bàn, cái ghế chỗ đó mà nay ai ngồi sao mà bể nát vậy? Nó bể còn kệ nó, mình biết thấy nó bể hay bể, chứ còn đừng có nghĩ tới ai làm nó. Ra cái nông nổi đó thì đừng có nghĩ. Thì như vậy mấy con, con đã có cái sự tỉnh táo hẳn hòi mà không bị đối tượng lôi kéo, mấy con dằn trong cái tâm. Đó là cái chỗ tu rất đơn giản, rất dễ dàng. Ngồi chơi chuyện gì không có cần phải tiếp tục tư duy suy nghĩ cái nguyên nhân đó sinh ra cái gì cặp gì. Mình chỉ cần biết là cái sức tỉnh táo của mình luôn luôn lúc nào thấy mọi vật mà không có vật gì dính ở trong tâm chúng ta được. Chứ không phải ngồi đây chỉ duy nhất có biết không thở ra hơi thở vô thì cái này cũng được. Còn mà cái nếu mà mấy con ngồi mà thấy nó lặng lặng, nó buồn ngủ hay nó mất, thì lúc bây giờ không được ngồi, có pháp thân mình gì. Mấy con đi, bởi vì cái sức tỉnh táo của mình chưa đủ, cho nên mình bị hôn trầm thì nhiệt. Sao con thấy được, thấy rõ ràng. Nếu mà cái người mà tỉnh táo, không có hôn trầm thì miên từ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, không có buồn ngủ, thì cái người đó gọi là tỉnh táo. Còn hôm nay chúng ta còn có lúc ngủ, có lúc thức, thì chưa hẳn tỉnh táo đâu. Vậy thì chúng ta có cái pháp thân hành niệm, tác ý từng hành động để tập tỉnh táo. Vậy thì hàng ngày chúng ta phải cố gắng tập tỉnh táo. Nhờ tỉnh táo mà từng tâm niệm chúng ta khởi ra, không niệm nào sai chúng ta được. Chứ không phải chúng ta không có niệm, có niệm nhưng không sai chúng ta được. Đó là chúng ta làm chủ tâm, chứ không phải chúng ta diệt cái tâm của chúng ta. Đừng cố chấp ở tôi tu được hai, tôi ngồi được một tiếng hai tiếng, cái điểm này là không còn. Cái vấn đề mà suốt ngày đêm mấy con tỉnh táo, mấy con hoàn toàn không có niệm nào sai sử mấy con được, đó là mấy con thành tựu. Còn một hai giờ đó coi chừng mấy con ráng một hai giờ, bây giờ tôi buổi nay buổi sáng này tôi ba giờ, buổi chiều tôi ba giờ, buổi tối tôi qua buổi khuya là giờ nào tôi cũng thấy tôi tỉnh táo, đó là mấy con đã ức chế cái sai của mấy con. Ở đây mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tỉnh giác hay là tỉnh táo. Tỉnh mà giác ngộ, Tức là mọi sự vật mình thấy, mọi sự vật biết hết, mọi sự vật mà sự vật nào cũng không lôi cuốn của mình, gọi là tỉnh giác. Giác đây là giác ngộ, không có vật gì trói buộc lôi kéo mình. Tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì phải có sự tỉnh táo. Mà ngồi đây cứ gục tới gục lui đó, thì không phải tỉnh táo. Bây giờ ngủ thì đi ngủ, mà giờ thức thì phải làm chủ. Chứ không phải bây giờ mới có 9 giờ rưỡi mà ngồi cứ gục tới gục lui thế này, gục gật cũng như cái người giả gạo thì thôi, dẹp đi. Lúc bây giờ mà cái tình trạng nó như vậy thì mấy con hãy bước ra đi thân hành đi, chứ đừng có ngồi đó mà gục. Một thời gian ngồi gục mà quen rồi cũng khó bị. Cho nên khi mà thấy không có còn đủ sức tỉnh táo thì đi kinh hành theo pháp thân hành niệm tác ý từng. Bởi vì tác ý là cái ý thức của chúng ta, nó thường hướng tâm đến cái thân hành của nó. Tôi về nhà nó không làm được chút. Cho nên hôm nay buổi gặp gỡ hôm nay để mấy con thấy tại sao mấy con không được chọn mà trong số mấy người của con ở đây được một. Những người các con mà được chọn thì phải nỗ lực tu hơn nữa để xứng đáng, để xứng đáng là mình là người tu tốt, làm gương cho huynh đệ của mình, để xứng đáng. Thì trong cái số mà các con được chọn thì thấy một hai người chắc không được nhiều. Các con đừng nghĩ rằng tôi tu lâu mà không được chọn, mà cái người mới vào tu được. Người ta mới vào tu mà phải giữ đúng cái hạnh. Còn mấy con tu lâu mà cái hạnh không có thì giới định tuệ, giới là cái hạnh của người tu. Người ta mới đến, người ta tu mới đây thôi, ví dụ, nhưng mà phải giữ được cái giới. Ví dụ như người ta nói độc hư thì người ta hoàn toàn có thể giữ trọn. Nó thuộc về giới, giới hoàn toàn. Còn mấy con tu lâu mà giới không giữ thì không được. Cho nên không được chọn, dù là tu lâu, tu 10 năm, 20 năm, là giới được không như kiểu. Người ta căn cứ vào chủ giới mà cái người tu. Từ cái chủ giới đó mà thân tâm, thân tình mới đi vào. Chứ không ai bắt đầu vào tu tập theo đạo Phật mà tu thiền định trước tiên. Chỉ có đại thừa mới tu thiền định trước tiên. Chứ còn đứng theo phương pháp của Phật thì giới định tuệ, giới nghiêm chỉnh thì người ta mới lần lượt người ta dạy mình tu tập thiền định. Còn giới chưa được thì không tu tập. Còn cái sự hiểu biết của mấy con là hiểu biết của tri kiến. Tri kiến chứ không phải hiểu biết của tề, của trí tuệ. Cho nên khi người có định thì mới có trí tuệ. Nó khác, không ạ? Cũng cái hiểu biết mà cái hiểu biết của trí tuệ. Còn cái hiểu biết của mấy con bây giờ là hiểu biết của tri kiến. Mà trong tri kiến đó nó có hai phần rất rõ: tri kiến thế gian và tri kiến sức thế gian. Cho nên đầu tiên người ta dạy cho mấy con hiểu cái tri kiến sức thế gian để làm gì? Để mấy con làm chủ bằng cái sự hiểu biết của mấy con, làm chủ thân mấy con, để cái dục không có lâu kéo mấy con được. Đó là đầu tiên mấy con sử dụng cái tri kiến sức thế gian. Chứ còn cái tuệ thì chưa có. Khi nào tuệ có là định mấy con đã có. Nghĩa là bây giờ mấy con ngồi đây này, 24 tiếng đồng hồ, không luôn luôn bất động, không niệm, tự nó không niệm. Mấy con chỉ cần bây giờ ý của mấy con mà ý thức muốn, muốn tâm nó vào định thì nó chỉ nhắc tâm bất động. Rồi thì cái tâm của con sẽ yên lặng, không khởi một niệm nào. Nó kéo dài suốt từ giờ này đến giờ khác. Thì lúc bây giờ đó mấy con đã là có định. Hễ có định thì ngay đó là mấy con có tệ đó. Ở trong cái tâm bất động đó đó thì mấy con không biết cái gì đó được biết. Nó điều gì đó là tệ. Con người ta di diệu vô cùng, ai cũng có cái đầu, mà cái đầu của người tâm mà định thì nó sáng suốt vô cùng, mà cái người tâm không định thì không sáng suốt vô cùng. Cũng như bây giờ mấy con chưa từng cầm cái bút viết một cuốn sách, một tập sách nào cả, nhưng mấy con có tệ rồi, mấy con muốn viết một cái đề tài nào đó thì từ cái đầu của mấy con viết, tự nó tuôn trào. Chứ không cần phải đi học tập làm hành văn, làm văn phải là nhập đề, thân bài, diễn đề, kết luận, nó không phải cần gì đâu. Tự nó viết mà nó đúng, tới khi nó kết luận là nó kết. Đầu là đó, cái đầu óc còn dĩ đại, nó sáng suốt vô cùng. Nó là một người mà viết văn không thể hơn được nữa. Cái người viết văn họ chỉ lặp lại những cái ý kiến của kẻ khác, chứ không có cái nói. Còn cái người có trí tuệ, nó viết những cái mà người ta chưa hiểu, nó làm cho người ta hiểu. Cũng như từ lâu đến giờ người ta nó có linh hồn, thì thầy viết văn, thầy nó không có linh hồn, làm cho người ta đảo đi. Đó là cái đầu óc của nó thấy sao nó biết vậy. Đó là mấy con thấy con người ghi gớm lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải tu, tu vừa làm chủ mà vừa lợi ích. Mình thấy được đủ duyên thì mình sẽ nói, mà không đủ duyên thì không. Hôm nay thì thầy tiên ráng tu cho đúng. Ngồi chơi, nói ngồi chơi chứ sự thật là ngồi tu, chứ không phải ngồi chơi. Mà nói ngồi tu á, thì mấy con lại ức thế tâm, thì thầy lo quá. Lo thứ nhất là lo mấy con ngồi phóng hồ quang nó bất tử, nó đỡ tốn điện thiệt, nhưng mà điều kiện thầy sợ, sợ nó tẩu qua nhập ma mấy con, nguy hiểm. À, bắt buộc thầy phải đến mà giải trừ những cái tẩu hòa nhập ma của mấy con thì cũng quá, chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Bởi vì mấy con khùng rồi, còn không ấy thì chỉ còn nước lỡ chúng mấy bệnh viện khùng điên ở Biên Hòa thì chắc. Chứ bây giờ điên rồi làm sao bây giờ. Cho nên vì vậy mấy con nhớ nè, khi nào mà nó có những hiện tượng của tưởng làm gì ngoài cái ý thức của mấy con á, thì hãy mau mau các ý dừng, đừng để nó hiện ra nhiều lần, thì mấy con nguy hiểm vô cùng, không phải tốt gì đâu. Cho nên tu tập phải cảnh giác, đề phòng những hiện tượng của tưởng. Hiện tượng của tưởng là hiện tượng ngoài cái ý thức của chúng ta. Nhưng như bây giờ ý thức của mình ngồi tu đây, mình đang muốn hào quang, mà sao lại con mắt mình thấy sẹt lớn sẹt lui ánh sáng như thế này? Hoặc là trong cái phòng này mình ngồi im lặng như thế này, bỗng dưng sáng trưng ra hết như thế này, thì cái đó là nguy hiểm vô cùng, không hay ho gì đâu. Người ta ở ngoài người ta nhìn thấy hào quang ánh sáng thì nó nói trời, người này chắc tu chứng thành Phật rồi. Thầy nói ma chứ Phật gì, gặp thầy thì thầy thấy cái điều đó là ma. Cho nên tu sao là thì bắt đầu mấy con phải hiểu, tu thứ nhất là điều mà thầy đã chọn lựa được những người đó, là tu phải giữ gìn mắt tai miệng thân ý, tức là phòng hộ. Mà phòng hộ thì sống được tu, bởi vì cuộc đời mình bỏ hết rồi, chỉ còn có một mình đi thôi, độc cư độc bộ độc hành, không có đi chung với ai được hết. Ở thì ở một mình, người có thất chứ không có ở hai thất được, ở một thất mà hai người cũng được, đó là độc cư rồi. Độc bộ trên đường mình đi chỉ có mình thôi, không có hai người được. Độc hành cũng vậy, nghĩa là mình đi thì chỉ riêng có mình. Mình đi chậm mình chịu, mà mình đi nhanh thì mình nhờ, chứ không ai mà nhờ giả vào mình được cả. Phải ráng cố gắng như vậy. Cố gắng có nghĩa là không cố gắng gì hết, chứ không khéo nghe thầy nói cố gắng rồi ráng mà ức chế tâm thì nó lại lạc được. Con nhớ kỹ, bởi vì thầy nói rồi, thầy phải sợ mấy con phiến giải hay quá rồi thành ra nó trật đường, chứ không phải gì. Cái hiểu của thầy nói ra thì nó ngôn ngữ nó có chừng mực đó, nhưng mà qua cái lời ngôn ngữ của thầy thì mấy con lại kiến giải nó là siêu siêu đẳng, thành ra mấy con lại tu cao quá, thành ra nó lại rơi xuống. Cho nên nhớ những cái gì mà ngồi chơi chứ không có làm gì mình làm được vô sự. Nếu làm thì tức là có cái việc ức chế ý thức, còn ngồi chơi thì không có việc ức chế ý thức, nhưng làm chủ được cái tâm của nó. Các con nhớ điều này chứ. Như bây giờ mấy con muốn được vậy thì mấy con nhắc tâm bất động thanh thản ăn ngồi chơi. Chứ có mệt nhọc gì đâu, nhưng mà tâm ở trong này nó khởi ra muốn gì thì dừng lại. Ở đây không có ham muốn cái đó được. Rồi nó ngó ra ngoài kia, thấy cái kia đẹp, nó muốn hoặc không thấy cái sân dơ, nó thấy cái tội đâu vậy, không được, giờ này không phải đi vô cái sân. Chứ không khéo nó là người sạch sẽ, vệ sinh lắm. Thành ra đó là những cái sai. Còn cái nữa, mấy con tu riết rồi mấy con trở thành người lười biếng nhất, người không vệ sinh nữa. Trời đất ơi, những cái gì của mấy con dồn vô cái phòng vệ sinh của mấy con, trời ơi, tụi này nó tu riết sao mà nó dơ bẩn đến cái mức độ ghê gớm quá vậy. Người tu hành là vệ sinh cái tâm, còn cái đời sống của mấy con đã trao cho mấy con cái thất như vậy đó mà mấy con không vệ sinh thì tức là cái thân của mấy con không vệ sinh mà. Mấy con dơ bẩn, có nhiều cái phòng mấy con đi ra rồi thầy vô thầy nói thật sự ra con người ta không vệ sinh thân tâm cho nên người ta mới khổ vậy, mà không đi bác sĩ sao được. Cái phòng vệ sinh của mình đâu phải là cái thùng rác, mà cái thứ gì mấy con cũng nhốt cũng quăng ở trong đó hết. Cha ở trước cổng giường thấy sạch sẽ mà vô trong phòng vệ sinh thầy nói cái thùng rác còn hơn, không thấy. Cho nên ở đây cái mục đích tu hành theo đạo Phật là cái người vệ sinh tâm, vệ sinh thật. Cho nên vô cái phòng người ta nó không phải bữa nay kéo cái giường để chỗ này, mai kéo cái giường để chỗ khác, không phải dồn hết lợn chỗ để đi kinh hành, không phải vậy. Nó không làm theo ý muốn, tức là làm theo cái việc đó. Dồn dồn cái phòng của mình vậy, thôi cái bàn này để đây, chán chỗ đi kinh hành, thôi dẹp nó vô góc này, cái giường thôi để vô đây, để chỗ này đi kinh hành. Mấy con nghĩ như vậy, mấy con nghĩ là mình nghĩ đúng sao mấy con? Khi mà vô cái nhà người ta đặt cho mình cái giường để đó, nhất định không sợ. Tức là mình làm chủ tâm mình á. Chứ thật sự ra thầy nói, khi một cái kệ, một cái bàn không này kia vô thì mấy con kéo qua kéo lại hết á. Mấy con làm theo cái dục. Người ta đặt cho mình cái thất, ở mà cái thất này á, thì mấy con ở mấy con sao mấy con biết không? Đây lấy màn trèo của đó chỗ này nè, khó không mấy con? Theo tùm lum hết rồi. Nghĩa là người ta cho mình sao mình để vậy, chứ không được thêm. Thêm là gì mấy con biết không? Dục. Dục nó mới đòi thêm đó chứ. Chứ không dục làm sao đòi thêm, không hiểu được. Cho nên che mà sợ người ta hoài đó, mình ngồi ngủ gục người ta dồn vô thấy sạch thường mình cái gì. Vậy nhưng mà không ráng tu, sợ. Nó sợ mà lại là không tu, lại còn che giấu nữa, thêm cái tội lỗi rất lớn. Các con hiểu thầy muốn nói, nói lên một sự thật mới biết không? Cái cửa đó trời ánh nắng mặt trời dọi vô chứ. Mấy con lấy đồ mấy con che để nó đỡ nắng cái gì. Mấy con chạy theo dục, mấy con cứ để thích nghi đi. Cho nên thầy đưa một số quý thầy ra cái khu ngoài nắng. Chà, quý thầy nó khổ quá. Ở đó có tu mà khổ cái gì? Mình phải sống ở dưới những cái cơn trái nghịch của nó để coi cái cơ thể mình nó chịu đựng được. Sự thật người tu phải chiến đấu, phải làm chủ thân tâm của mình ở chỗ đó, chứ đâu phải tránh né trốn chạy. Họ này họ trước trốn chạy như vậy mấy con tu cái gì đấy? Ngăn chút sợ. Có bao giờ mà ngồi ngoài nắng này khép bao giờ đó? Chết. Các con thấy người ta bị ở tù, người ta bắt phơi nắng, mấy người tù ngồi phơi nắng đâu có chết nữa không, da đen chút thôi chứ được chứ, có phải không? Còn mình tu mà thử thách, thầy nói sự phù hợp đó, phải thử thách. Ở đây thầy trồng có cây bóng mát rồi, rồi mai mốt các con thấy cất ở trong cái khu viên chùa trồng vừa mát lạnh thì cây che nó vô trong cái khu vực mà thầy cất trong đó, người nào cũng muốn xin vô ở hết. Thầy biết mấy đứa mà tu như vậy đó thì dở lắm, đâu sợ nắng đó, không có sợ gì hết. Chừng nào thầy thấy mấy con được thì chọn nhau tu, là cái giai đoạn nào mấy con sẽ tu được, còn chưa tới mấy con nỗ lực thích nghi trong cái hoàn cảnh của mình. Cái cơ thể chúng ta hay lắm mấy con, trời nóng về đó mấy con đừng có quạt máy, đừng có gì hết, nó thích nghi nó sẽ mát mẻ. Còn mấy con quạt máy rồi đó thì thôi nó không thích nghi rồi, cứ quạt máy hoài có đúng không mấy con? Cho nên thầy nói thật sự, cái cơ thể chúng ta nó lạnh, chúng ta không phải là người dân xứ lạnh, nhưng mà đem xứ lạnh đó, hoặc là trời bữa nào rét lạnh chúng ta phải mặc áo bông này kìa, mới thèm mặc, mặc áo mỏng vậy đi, rồi mày chết đi, nó không chết đâu mấy con. Vậy chứ hơi cái sức ở trong người của con nó nghi, nó đề kháng, nó chống lại cái lạnh của con, nó ấm áp lại như thôi. Còn mấy con sợ mặc áo lạnh thì nó lại càng lạnh, quăng cái chiếc áo lạnh ra trời ơi mệt quá trời. Các con thấy cái đó là mấy con làm với cơ thể mấy con suy yếu và tinh thần mấy con không có ý chí, mấy con làm cho mấy con nhục chí, tự mình rèn luyện mình trở thành người có nghị lực, có ý chí. Cơ thể của mình là một cơ thể thích nghi mọi hoàn cảnh, trời lạnh nó thích nghi theo trời lạnh, mà trời nực nó sẽ thích nghi theo trời nực. Cho nên chúng ta sống tự nhiên lắm, đó là cái đó. Chúng ta chỉ cần người có ý chí, có gan dạ là chúng ta đã thích nghi được mọi hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ mấy con sống trong cái hoàn cảnh yên tĩnh, thầy đưa cho mấy con sống vào cái chỗ ồn ào thì mấy con thấy sợ, chỗ này khó tu, mấy con không thích nghi. Còn trái lại mặc nó, các con chỉ nó nhắc tâm bất động, rồi nó mặc tình nó ở ngoài, nó la lối, nó ồn ào, nó nói chuyện gì nói, con cứ nhắc tâm bất động, ngồi im lặng, chẳng lo lắng gì nó hết, thì bắt đầu nó thích nghi không? Cái lỗ tai con nó thích nghi tiếng động, nó không có làm chướng ngại con được, mà la họ nói họ làm gì làm con vẫn thích nghi. Nó con thấy không? Nó rất hay à. Chứ còn mấy con trời đi, phải nói thầy xin cái chỗ nào yên tĩnh mình tu mới được, đó là mấy con chạy theo cái tâm dục mấy con. Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục lìa pháp, mấy con thấy chưa? Hôm nay thầy nhắc nhở mấy con rất nhiều điều cần thiết cho cuộc đời tu. Mấy con sống mấy con phải thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Kiếm đi ghế. Cho nên nhớ những lời thầy dạy, chứ mấy con đừng có nghĩ rằng mình cố gắng ngồi thiền nhập định để cho không thấy nóng thấy nãy gì, nó phải đâu, cái đó tránh né. Để mình sống tự nhiên vậy, trước mọi cái hoàn cảnh, nhưng tâm nó không bị lôi kéo trong cái hoàn cảnh đó, nó làm chủ được nó. Đó là tu nhiên. Khi mà tâm nó thích nghi được mọi hoàn cảnh thì tự nó có đủ cái năng lực của nó làm chủ được sự sống chết của nó. Cho nên mình cứ cố gắng yên tĩnh, yên tĩnh chúng ta sống một mình. Giai đoạn đầu tiên á, là mấy con sống một mình. Ở trong thầy á, thì cái số mà nam tu á, thì cũng có vài nhiều người, cũng có một hai người tu tốt lắm ấy. Thầy đáng khen. Nghĩa là không nói chuyện ra hết. Hãy thấy mình buồn ngủ thì mình cứ đi kinh hành. Hết giờ thì mình nghỉ, mình ngủ. Mà còn giờ thì buồn ngủ thì mình đi cái nào, mà không buồn ngủ thì ngồi tu, có vậy thôi. Thì trong số mà các con được ở gần thầy thì cũng có được một hai người. Và đồng thời thì thầy binh nữ thì thầy cho người theo quan sát để tìm người nào tu tốt thì hãy rước họ vào để hướng dẫn họ tiến tới cái giai đoạn tu tập cái lớp thứ hai. Còn mấy con á thì chưa được thì các con hãy cố gắng tập giữ gìn cái hạnh cho tốt để được lên lớp tu tập như các bạn của mình, chứ không khéo mấy con cứ rớt ở lại lớp hoài. Nghĩa là tu hành nó có lớp thấp lớp cao, chứ không phải là tu chung chung người nào cũng như người nấy, không phải đâu. Chính thầy đang lo xây cất từng cái thất đó đó là để phân ra từng lớp cho các con. Nghĩa là thất, ví dụ như một cái giải là 5 cái thất hay là 6 cái thất hay 10 cái thất thì đó là một cái khu, một cái lớp của người ta. Cái lớp đó nó chọn 5 người hay 6 người mà hiện bây giờ không đủ á, chỉ có một người thì thầy cũng vẫn đưa vô cái lớp đó. Trong cái khu vực đó, ví dụ như 5 cái nhà hay là 6 cái nhà mà giờ chọn được một người thì cho một người vào cái lớp đó. Mà người đó mà tu tập tốt nữa thì chuyển họ qua một cái khu vực khác, nó cũng có 5-6 cái nhà cấp, nó qua khu vực khác một tí nữa. Còn những người nào rớt thì cứ ở lại, chứ không thể mà đưa lên tu tập được trên cái lớp cao. Như bây giờ mấy con giữ độc cư không được nè, rồi đưa vào cái lớp mà người ta giữ độc cư được, thì một người mà không độc cư được sẽ phá hết cái lớp của người ta, cái lớp người trong đó. Không lẽ bây giờ mấy con ngồi buồn quá, mấy con lợi thất người ta, mấy con nói chuyện thì người ta làm sao? Người ta đóng cửa cái rầm thì nói cái người này vô lễ, không có lịch sự, thấy mặt mình đóng cửa. Mấy con trách người ta vậy, nhưng ở ngoài đời thì trách vậy, chứ mà vô trong đạo ai láng chán lợi mà thất của thầy thì đóng cửa cái rầm. Nghĩa là thầy đuổi ra khỏi thất của thầy, thầy không nói ra, nhưng mà vừa bước vô cái nẻo mà vô cửa thầy là ở trong thầy đóng cửa cái rầm, thầy không có ngồi đó đâu. Cấm mặt không được vào thất của thầy, chính là thầy tu không tình cảm với người nào hết, là vì sanh tử đang ở trên cái thân của thầy đang dài dò, thầy chết lúc nào thầy cũng chưa làm chủ được nữa. Vì vậy mà luôn luôn lúc nào không ai được gần thầy lắm, thầy chỉ sống một mình, chứ không phải là ngồi đó chờ mấy con đến để nói chuyện. Thì ở đây hôm nay những cái cơ sở của thầy đã chia làm nhiều lớp học và đang tiếp tục xây dựng những cái lớp học. Và cái khu ở ngoài này là cái khu nhà khách mấy con, chứ không phải là khu tu mấy con nào. Các con là những người Phật tử đến đây đều được ở trong khu vực nhà khách. Sau khi nhà khách thì mấy con đến rồi mấy con đi, chứ đâu phải có người nào quyết tu mới ở lại, còn người nào mà không quyết tu thì đâu có ở lại. Người ta đến người ta thăm cho biết thì người ta ở khu nhà khách rồi người ta về 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng người ta về. Còn người nào quyết tu thì đến đây làm giấy tờ hẳn hoài hoàn toàn, quyết tâm tu chứ không phải tu thử tu chơi đâu, ở đây tu thật, tu làm chủ. Thì giấy tờ hẳn hoài hoàn toàn thì có người lo lắng cho mấy con. Rồi sau khi lo lắng xong rồi thì những cái điều kiện cần thiết trong khi mấy con đến đây thì người ta đã nêu ra cho mấy con biết. Mấy con sống đúng thì cái hạnh mà sống đúng được thì người ta đưa vào cái khu chiêu tự khác, cái lớp khác. Mà mấy con chưa đúng thì mấy con cứ ở đây hoài, không thể nào rời. Thì hôm nay trong cái sự tu tập mà thầy đã khéo nhắc nhở cho mấy con, dù nam hay mấy con muốn tu là bỏ hết cuộc đời, phải tu cho đúng, đừng có bữa nay mà chạy ra hỏi thầy, mai là chạy hỏi thầy. Mỗi lần có một cái niệm mà thưa hỏi đều là cái niệm phóng dật, chứ không phải hỏi thầy mà không phóng dật đâu. Một khi mà mình quyết tâm tu rồi thì mình đã nắm vững cái pháp, mình mới tu. Còn mình chưa vững pháp thì mình nên ở cái khu vực của những người mới vào để mình thưa hỏi. Ví dụ như thưa hỏi bằng thơ thì trong những bức thơ mấy con gửi đến thầy, thầy sẽ trả lời vừa ngắn vừa gọn. Chứ sự thật ra đọc những bức thơ của thầy, thầy quá chóng mặt. Rồi đã coi viết bức thơ in như là viết cái cáo trạng, nó dài, nó lầm thầm, nó không tóm lược được cái ý của mấy con nói cái gì, thể chuyện gia đình của mình thế này thế kia đủ thứ hết. Thôi đọc thơ thầy quá mệt. Cho nên khi viết thơ mà hỏi thầy á, bây giờ con phải giữ cái hạnh gì, tu tập cái gì, chỉ cần mấy chữ thôi. Thầy trả lời, bây giờ con sẽ tu tập cái pháp nào? Thì thầy nói, bây giờ trong vòng một tháng hoặc hai tháng, ba tháng, con phải giữ gìn được cái hạnh này. Thì lúc bây giờ thầy chỉ trả lời con ngắn gọn mấy chữ thôi, rồi về đó mà tu tập giữ gìn. Thì thầy sẽ dặn cái người trong nôm, cái người đó sẽ xin thầy tu tập cái pháp gì vậy, vậy đó trong vòng 3 tháng hoặc 1 tháng. Hãy khi mà thấy không phạm thì hãy đưa cái người đó đến một cái lớp khác cho thầy. Đó như vậy đó, chứ đâu phải mà đứng một yên chỗ mấy con. Con đứng yên chỗ. Còn mấy con hiện giờ mấy con không nắm được, không nắm được. Thầy sẽ cho một cái bài thi để trắc nghiệm, để trắc nghiệm cái tri kiến của mấy con, để hiểu cái pháp của mấy con tu như thế nào, để mới thấy được mấy con hiểu pháp tu. Chứ nhiều khi mấy con tu mấy con không hiểu, người nào cũng vô tu lo chế cái tâm của mình không à, chứ còn không có biết mình tu cái gì nữa. Ví dụ như bây giờ thầy viết cái câu, đặt cái câu hỏi đầu tiên để cho mấy con làm bài. Khi còn ở nhà trong gia đình mấy con tu pháp gì? Mới bắt đầu đến tu viện mấy con phải tu pháp gì? Và từ 1 tháng đến 3 tháng mấy con phải tu pháp gì? Mấy con trả lời đúng pháp thì đó là mấy con tu đúng, mà mấy con trả lời không đúng pháp thì mấy con chưa tu đúng. Có phải không? Cái này là để cho mấy con biết được cái tri kiến của mấy con hiểu pháp, và hiểu cái vai trò của mấy con đang ở trong cái thời điểm đó, cái thời gian đó. Nó phải ở trong cái khu nào để tu cái lớp đó. Cũng như bây giờ muốn cho học trò lên lớp 2 thì lớp 1 phải chọn cái học trò lớp 1. Mà những đứa học trò mà trả lời đúng cái lớp 2 thì mới cho nó lên. Nghĩa là nó thông suốt được cái lớp 1 rồi thì phải cho nó lên. Còn bây giờ nó trả lời nó không đúng thì bắt buộc nó phải ở lại lớp 1 chứ sao. Còn đó là cái sự tu tập của đạo Phật, nó có lớp lan hẳn hoài. Mà đạo Phật đã nói bát chánh đạo, đó là cái chân lý của đạo Phật, mà bốn cái chân lý của đạo Phật: khổ tập diệt đạo, mà chữ đạo đế là cái chân lý cuối cùng của đạo Phật, đó là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo là cái chánh tri kiến là đầu tiên, mà các con hiểu được cái pháp tu đầu tiên của mấy con thì đó là chánh tri kiến. Còn các con không hiểu được thì làm sao gọi là chánh tri kiến? Thì các con phải được qua một cái sự trắc nghiệm. Hôm nay do cái duyên thầy cho gặp thầy để cùng nhau giữ gìn, nhớ từ đây về sau mấy con phải nói khi bước vào tu viện này á, là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, sáu cái căn của mấy con là quan trọng nhất. Được chọn người vào tu tập hay không được chọn người vào tu tập, các con được vào tu tập hay không được á, là do cái sự phòng hộ của các con. Đến đây mà mấy con nói chuyện thì làm sao mà thầy chọn? Các con hiểu điều đó. Cho nên đến đây mấy con không chơi với ai hết, hoàn toàn không nói chuyện. Nghĩa là sống một mình thì mấy con sẽ được. Bởi vì tu không có lâu mấy, tu tập theo đạo. Lâu là tại vì mấy con tu sai nó lâu. Đạo Phật tu tập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng chúng ta bỏ 7 năm chúng ta bỏ, 7 tháng chúng ta bỏ, 7 ngày chúng ta bỏ. Chỉ sáng nghe Phật nói, chiều chứng đạo. Vậy thì pháp tu đâu phải khó. Sáng mà nghe, chiều chứng đạo, đó là trong kinh nói rõ ràng mà. Bởi vậy hồi đầu thầy đến đây thầy hỏi mấy con, người ta chửi mấy con có giận không? Mấy con giận thì chưa giải thoát cái gì, là đâu có chứng đạo. Bây giờ người ta chửi mình cái gì đi nữa, mình thấy đây là nhân quả. Cho nên do đó mình không giận, không giận thì chứng đạo chứ sao. có phải không? Mà chứng đạo rồi thì cái tâm của mình nó còn nghĩ ngợi tầm bậy tầm bạ gì được đâu. Còn bây giờ nó còn nghĩ ngợi thì mình có pháp như lý tác ý. Mà có nghĩ ngợi thì phải có lậu hoặc. Cho nên pháp như lý tác ý của Phật đã dạy có lậu hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt. Bây giờ lậu hoặc chưa có sanh ra, thầy nhắc tâm bất đồng thanh tạng an lạc vô sự. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh thì nó đâu sanh, bị diệt tác ý nó đâu có sanh được. Rồi thầy tiếp tục, thầy ngồi im lặng một chút, thầy là tác ý chứ không phải thầy niệm nữa đâu. Thầy im lặng thì thấy cái tâm của mình có cái gì không? Nó không có gì hết. Thì khoảng độ một thời gian, ví dụ một phút, hai phút, năm phút, thầy tác ý tâm bất đồng thanh tạng an lạc vô sự. Rồi bây giờ thầy tiếp tục cái thời gian mà tâm bất đồng này, thầy kéo dài thêm một phút nữa hay là năm phút nữa. Mà thầy biết bây giờ cái thời gian này kéo dài nó không được. Nó không được. À, nó không được. Thì do đó bây giờ, thì làm sao bây giờ đây? Mình tác ý hoài sao? Tác ý hoài sao? Cho nên bây giờ đó, cho nên đó, bây giờ đó, thì các con đó, không phải là mình niệm cái câu tác ý, mà mục đích của mình để tác ý ra, để suy nghiệm từng cái tâm niệm của mình. Có niệm thì khởi ra thì mình tác ý, để cho cái niệm đó nó lặng đi, nó không còn sai sử mình, không còn khiến mình. Đó là tác ý. Thì mấy con thấy một người tu hành rồi thì chúng ta cắt tất cả các duyên, không còn được tiếp xúc với bất cứ một người nào, không những trong huynh đệ chúng ta mà còn cả những người thân của chúng ta, những người Phật tử xung quanh. Hãy bước vào đây rồi thì mấy con thấy cuộc đời của mình chỉ còn độc cư, độc bộ, độc hành. Vậy mà độc cư, độc bộ, độc hành mà còn điện thoại di động thì mấy con nghĩ sao? Mà trong đây thì mấy con cũng thấy điện thoại di động thì thầy tin rằng mấy con chắc chắn là có sự việc. Vậy thì mấy con đi tu hay là mấy con vô đây để mà ngồi nói chuyện điện thoại với những người bạn thân, bạn bè của mình? Đã quyết vô đây tu thì dẹp tất cả những điện thoại di động, không được để. Còn người nào mà có điện thoại di động thôi, mấy con cứ về. Về để nói chuyện cho nó đã đi rồi. Khi nào mà hết muốn nói chuyện rồi, muốn tu thì thật sự tu dẹp hết, chứ còn mang điện thoại di động theo thôi. Thầy nói không biết là tu bao lâu mà cho xong. Rồi cái nợ đàn na thí chủ, mấy con cứ nghĩ là mình bây giờ ngồi không có làm ra hộp cơm hộp gạo đâu, có ra cày ruộng, có ra nhổ cỏ, có ra làm cái gì đâu. Thì cái nợ đàn na thí chủ thật sự ra ở đây đó, vì Phật pháp mà người ta ra công, người ta làm để người ta cúng dường các con. Mà các con tu cái kiểu mà tối lén lén gọi điện thoại, rồi coi có chuyện gì ở điện thoại xa gọi về nói chuyện nha. Như vậy mấy con mang nợ không biết đời nào cả. Tu để giải thoát mà cuối cùng đi làm tối tớ cho người ta. Cho nên tất cả mọi điện thoại di động nó không dẹp hết. Nếu muốn tu thì dẹp hết. Còn không chưa muốn tu, còn muốn nói chuyện thì cứ về nhà. Đừng mượn chiếc áo cư sĩ mà bỏ điện thoại di động trong túi thì không nên. Đó là những cái cần thiết lắm nhất. Cái thầy biết ở trong này bao nhiêu người có điện thoại di động đó. Nghĩa là còn một vài người không có thôi, chứ còn bao nhiêu đều có điện thoại. Cho nên dẹp đi mấy con. Dẹp hết thì mấy con mới có muốn tu được, chứ không kéo mấy con mang nợ. Mang cần nợ từ nhà ở, từ cơm ăn, từ áo mặc, tất cả mọi cái chúng ta chưa làm ra được gì do người khác của mình. Chúng ta cũng không giúp gia đình làm con cái hay hoặc là gia đình mình, anh chị em mình được gì, nhưng mà họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Mình cứ nghĩ cái cuộc sống mà mình ăn bám người khác thì xấu hổ lắm. Mình làm sao cho xứng đáng ngày một bữa cơm của mình xứng đáng, chứ mà mình tu tập như thế này không xứng đáng đâu. Cho nên cố gắng để tu cho nên đúng. Cho nên từ đây về sau thành lập cư là duy nhất, rồi kế đó thì biết xả hết những cái ly dục lý ác pháp, biết xả hết cái tăng tham muốn, tất cả mọi cái đều là thầy đã trao cho cái phương pháp pháp ý như lý pháp ý được. Khó lắm, đừng nên đọc kinh sách tới cái giai đoạn này rồi mà còn ngồi đọc kinh sách là sai, làm cho tâm mình đậm thêm thì không có tốt. Ở đây không phải nghiên cứu để đi ra đi làm giảng sư, mà ở đây để tìm tu giải thoát, để làm chủ được sự sống chết của mình, chứ không phải đi làm ông lớn, đi lên thuyết giảng. Mình không cần cầu danh cầu lợi, không cầu làm ông gì hết, mà chỉ làm chủ bốn sự đau khổ sinh ra của chúng ta. Cái thứ nhất là hiện giờ mấy con còn gia duyên một cái chút gì thì mấy con hãy sắp xếp cho ổn, đến đây quyết tu là tu tới chết thôi, chứ đừng có đến đây tu năm ba ngày chạy tới chạy lui đó, nó làm cho người khác mặc trước, cái tội của mấy con nó nặng lắm đó. Cái tội mà phá tu viện nó không được cái hành đặc cư như vậy thì nó rất tội. Thầy chỉ khuyên cái điều này, bởi vì một người làm sai thì cả đám đều sai theo hết, tội lắm đấy không? Người ta muốn tu mà người ta thấy người đó phạm giới rồi thì người ta bắt chước, người ta cũng phạm theo. Wow. Cho nên một người làm sai thì cả bọn nó cũng sai hết, không có tặng. Một người nói chuyện được thì cả bọn tùy điều nói chuyện được. Nó phân bì cái sai nó dễ lắm, mà phân bì cái đúng thì nó không chịu phân bì. Thấy một người mà làm đúng không nói chuyện gì hết á thì nó lại không phân bì, không bị người đó, mà thấy người đó tại sao chị đó nói được, anh đó nói được mà tôi cũng nói không được. Nó không bị kiểu sai thì dễ lắm. Bởi vì cái chuyện sai thì dễ lắm, cái ác pháp thì dễ làm lắm, nhưng cái thiện pháp thì rất khó. Cho nên ở đây mình phải ráng khắc phục lấy đây này, coi như là một số người mà được chọn một hai người cũng là nói lên được cái điều, cái điều quý, cũng là một cái sức đánh lớn cho mấy con. Tại sao mấy con không được chọn mà người ta không được chọn? Nó là một cái làm cho chúng ta khắc khoải trong lòng. Tại sao chúng ta không được chọn? Chúng ta tu sao mà lại thua người khác? Phải đó, nó làm cho mình phải tư duy suy nghĩ đối với mình rất nhiều, chứ không phải là mình viết hay, thơ văn mình giỏi là giỏi đâu. Ở ngoài đời nhà văn người ta viết rất hay, mà người ta có giải thoát ở đâu? Những cái điều đó không quan trọng, mà cái điều quan trọng là hiện giờ đó mình làm chủ được bệnh, không mình đuổi đi, không đi bác sĩ, không. Chứ còn mình viết hay hoặc là làm cái gì mình nói Phật pháp rất hay, nhưng mà cuối cùng mình chẳng hay chỗ nào hết, không bệnh đi bác sĩ rồi còn hay thứ gì? Dở. Mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chẳng được thì đó là dở. Đó là những điều mà của Phật pháp rất là thực tế cụ thể. Muốn làm chủ được cái gì thì làm chủ được cái gì. Hôm nay đến đây thì thầy đã sắp tấn và khích lệ những câu, những cái điều cần thiết, và thầy đáng khen cho những người đã giữ hành nhập cư và những người đó được sống gần với thầy, và mãi mãi cho đến khi cuối cùng họ sẽ làm chủ sự sống chết, họ ở gần với thầy. Phụ nam có, phụ nữ có gần với thầy, nghĩa là thầy cất ở bên thầy là có phụ nam có, phụ nữ có, người nào được thì sẽ ở gần với thầy để hôm sớm thầy chăm sóc. Bởi vì họ quyết tâm tu thật sự, họ không tu sai, còn mấy con còn ở xa thì mấy con nên tư duy suy nghĩ cố gắng của những gì mình còn thiếu sót để cho mình đạt được như huynh đệ chị em của mình. Còn những người nào mà được thì họ cố gắng hơn, họ đi nhanh hơn để làm gương hành tốt cho con. Chứ đừng sanh lòng ganh tị, à, người đó được thầy thương thì cho, còn mình chắc bộ thầy ghét. Ở đây thầy không ghét ai hết mà không thương ai hết, ai làm đúng thì cho, ai không làm đúng thì không cho. Đó là cái lớp tu học nó phải vậy, chứ không phải là ghét chứ thương. Bất cứ một người nào ở trong các con mà tu đúng, giữ đúng thì sẽ được đi đến nơi đến chốn, sẽ được sắp xếp vào cái lớp học tu mà cho tốt để tiến tu hơn. Như vậy thì hôm nay mấy con đã hiểu được cái, và sắp sửa thầy sẽ cho một vài người trong các con đến cái khu vực mà những người đó đã đạt được cái tiêu chuẩn để thu vào tu học trên cái lớp cao hơn. Họ bắt đầu họ học cái lớp cao hơn, bởi vì họ đạt được cái hạnh rồi thì họ phải học đến cái hạnh của họ. Thì hôm nay mấy con cố gắng, những người nào còn ở lại thì ráng cố gắng giữ được những cái hành cho tốt hơn để cũng được theo chân của các bạn của mình. Chứ còn mấy con sân tâm mà ganh tị thì xấu lắm, ở ngoài đời thì buồn phiền khổ sở đó là xấu. Thấy bạn bè của mình được lên lớp thì mình mừng, và mình cố gắng khắc phục mình cũng được như vậy thì đó là cái hay trong cuộc sống. Tại vì mình còn sơ sót những cái lỗi này, cho nên mình chưa được lên. Có vậy thôi. Nghĩa là trong đạo Phật có dạy chúng ta rất rõ, thấy lỗi mình không thể lỗi mình. Nhiều khi thầy có nhắc nhở mấy con thấy có lẽ là những người mà được trông coi đó, những người đó có tình cảm với cái cô này hoặc với bác kia với chú nọ, cho nên mới đề cử cho những người đó được theo thầy. Không phải đâu, thầy còn kiểm nghiệm lại chứ đâu phải nói suông cái lời nói suông nó được. Không bao giờ thầy nghe một người nào, nhưng mà những người đó được họ được quan sát kỹ rồi họ giúp đỡ cho thầy, rồi bắt đầu khi mà được gần bên thầy, thầy kiểm nghiệm, nhưng mà kiểm nghiệm đúng thì cho họ tiến tới những cái lớp cao hơn, còn không thì từ ở chỗ đó sẽ lần lượt tìm cách cho họ trở về vị trí cũ. Nghĩa là thầy kiểm điểm lại cái hạnh đó nó có thể đạt được. Ví dụ như bây giờ ở trong mấy con này có một người giữ hạnh tốt, sau khi được giới thiệu như vậy rồi thì thầy cho vào. Thầy cho vào trong 3 tháng thì đến thì quan sát trong suốt 3 tháng thầy kiểm nghiệm. Đúng là cái người này tốt, đúng giữ hạnh đúng là thầy giải thoát. Còn không đúng á thì thầy thấy là không được, thì người này sẽ cho họ trở về vị trí cũ bằng cách là đưa họ ra một cái khu khác, không cho họ trở về để họ rất đau khổ, mà họ ở cái khu khác để họ rèn luyện cái hạnh của họ trở lại. Đó là giúp đỡ, để không khéo mấy con chưa hoàn tất được cái sự tu tập thì cái tự ái của mấy con cũng làm cho mình đau khổ. Thầy khéo léo lắm mấy con, chứ không để cho mấy con đau khổ. Nhưng mà mấy con không ngờ, mấy con nhớ kỹ trong cái vấn đề khéo léo của thầy hiện tại. Nghĩa là trong mấy con, ví dụ như mấy con ở bên nữ nè, thì rút một cái người nào đó, thì khi mà rút rồi mà lỡ cái người đó chưa đạt được cái tiêu chuẩn đó thì thầy sẽ cho họ vào một cái chuyện khác cho con trở về. Họ không mất mặt với mấy con chút nào đâu, nhưng mà họ ở đó họ rèn luyện, sau đó họ được họ mới trở về cái lớp này. Còn họ được thì ở đây họ sẽ tiến tới cái lớp cao hơn nữa. Đó là cách thức thầy đã tổ chức. Cho nên tại sao mà thầy thấy thầy có thách nhiều vậy? Nó nhiều chứ nó lớp lan ở trong đó lắm. Nhiều lớp lan. Cái tổ chức của thầy như vậy. Rồi mấy con thấy như cái thời gian mấy con ở đây, mấy con nấu bếp nè, mấy con giúp đỡ các tu sĩ nè, không phải thầy bỏ lơ mấy con đâu. Thầy sẽ chọn mấy con tu đó, chứ chưa nói đâu. Thầy thấy mấy con tu vậy mà mấy con xả tâm được vậy rồi, Thầy thấy suốt 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng được. Thầy sẽ có cái người nào thay thế cái về bếp nước thì cho cái người đó vào thay thế, rút mấy con vào tu liền, không để mấy con mất thì giờ đâu. Chứ không phải thầy bỏ lơ mấy con ở nhà bếp đâu. Không có bỏ lơ mấy con đâu. Cái người nào thầy cũng không bỏ sót đâu. Từ cái người nhà bếp lao tác để giúp cho chúng ta có bữa ăn, cho đến những người đang ở trong tù. Từ ra mấy con không đúng thì mấy con phải chịu ở tại cái vị trí đó. Không thể nằm với con mình. Nếu con ráng thì đầu tiên thầy xin nhắc lại một lần nữa là cái hạnh độc cư của mấy con đó là quan trọng, và cái bước đi kinh hành của mấy con đó là quan trọng. Còn mấy con lười biếng, mấy con ngồi cuộc tới cuộc lui nữa thì chắc muôn đời mấy con ngồi tại chỗ, không đi chỗ khác được. Hãy nhớ kỹ cái điều đó. À, thầy thấy mà đi kinh hành này kia nọ thì biết đó là tập siêng năng, không có lười biếng. Còn giữ hành độc cư đó là phòng hộ mắt tai nhiệt tâm ý cho thanh tịnh. Còn mấy con nói chuyện được thôi, mấy con ngồi tại chỗ như vậy thôi. Mà nói chuyện mấy con thấy các con ngồi trong thất, mấy con nói chuyện với ai chứ mấy con nhìn thất người ta là thầy cũng biết nữa. Thế đừng, mà các con đừng có che màn che gì hơn cả hết. Nghĩa là mình sống sao mình thành thật như vậy. Tôi có lỡ ngủ quên thì mấy người cười thì tôi ráng tôi nhờ mấy người cười tôi mà tôi nỗ lực tôi tu. Có vậy thì nó đúng hay không? Không. Đó thì hôm nay thì mấy con muốn hỏi thầy gì thêm thì cứ hỏi. Còn không thì thầy sẽ uống nước thầy về. Rồi thầy lo lắng trong cái vấn đề sắp xếp lớp đang cho mấy con tu tập tiến tới để thầy có những người tu chính làm chủ như thầy. Phật pháp sẽ chứng hương là rất tốt, không phải còn những cái lý thuyết suông, những lời nói suông nằm ở trên kinh sách, mà đây là một thực tế cụ thể con người của chúng ta, không phải một người làm chủ sinh già bệnh chết, mà tu viện Chân Như sẽ có nhiều người làm chủ sinh già bệnh chết. Đó là cái hạnh phúc nhất của loài người của chúng ta, mà ngọn đuốc của Phật pháp nó sẽ đốt sáng nơi đây. Một cái nơi quê hương này rất là bình an mấy con. Lũ lụt không có này. Các con thấy đây nó đâu có này. Rất là an toàn. Nó bình an. Nó không núi non nhiều. Nó đồng bằng. Nhưng nó rất là an ổn cho những người. Thế nên mấy con đến đây mấy con thấy an ổn. Nó không có khó khăn cho mấy con đấy. Nỗ lực tu. Rồi nếu mấy con tu được 5 người, 10 người thì mấy con thầy sẽ lập mấy con thành một cái ban giảng huấn. Từng đó chúng ta sẽ có từng cái lớp học để dạy đạo đức sống công lập của mình. Để chúng ta phổ biến cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho mọi người. Một mình thầy chưa làm nổi. Thầy đã từng ao ước, từng mong muốn, cho nên những cái lớp chính kiến mà trước kia thì giảng để khởi sự cho một cái chương trình giáo dục đạo đức của nó. Rồi thì dừng lại để thầy đào tạo những cái giảng viên để cùng thầy để mở cái lớp. Thầy sẽ giữ cái lớp chánh định, còn mấy con từ mấy con sẽ giữ những cái lớp dạy, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh hành. Mấy con sẽ giữ gìn những cái lớp đó để mà dạy người ta sống đã có đạo đức không lạc không. Còn thầy dạy cái lớp chánh định, người nào mà nhập tứ thiền thì có thầy, mà người nào mà chánh niệm á thì sẽ có những người tu tập cao, người ta sẽ dạy trong chánh niệm tứ niệm xứ. Chánh niệm là tứ niệm xứ đó, còn chánh định là tứ thánh định đó. Nghĩa là cái người nào mà đến mà cái lớp mà của thầy á, là nhập tứ thánh định là làm chủ sự sống chết, muốn chết là chết, tức là nhập tịnh chỉ hơi thở vào tứ thánh định, tứ thiền. Nó đâu nó có lớp lang, có bài bản, có phương pháp đàng hoàng, chứ không phải nói lý thuyết suông đâu. Nó có pháp đàng hoàng, cách thức tu tập nó phải đi từ cái lớp này nó đến lớp khác, chứ không phải là nói suông đâu. Cho nên ở đây nó có bài học rất là hay. Cho nên có một số người mà thầy ước ao rằng họ sau này sẽ cùng siết chặt vòng tay với thầy để mở mang các cái lớp học để giúp cho mọi người, giúp cho mọi người tu tập cho hơn. Nam cũng có đó mấy con, không phải không. Rồi nữ con kỳ này chọn được một hai người mà người nữ bên mấy con mà được tốt nữa thì thầy có nam có nữ, để rồi người nữ sẽ đứng đại diện cho thầy đứng ra để mà dạy mấy con bên không. Đến đây thôi, mấy con có hỏi thì gì thêm không, có gì không, không cứ hỏi, còn không thì thôi chúng ta sẽ về thấp lo tu tập không. Cho con hỏi là con hiểu như này, thế giai đoạn một con dựa theo bài kinh Song Tầm được Phật chỉ, và giai đoạn một con giữ đầy những ý niệm thiện, và sau khi nó đã tuôn trào tâm và quay vô trên thân thì lúc đấy khi có các cái niệm đến thì bất cứ niệm nào con cũng khác ý là tâm bất động. À, lúc đầu thì con nên tu tứ chính cần, ngăn ác, diệt ác, mà sân thiện, tăng trưởng thiện. Coi như là cái niệm nào mà nó làm cho con buồn khổ, làm cho con lo lắng, thương ghét thì con nên tắt ý được nó. Còn những cái niệm mà nó không có làm cho con có sự buồn khổ thì thôi, đừng tắt ý được nó. Con đuổi hết niệm thiện, niệm ác đuổi hết thì con diệt ý thức của con thiện được. Ha? Đó. À, khi mà con ngăn ác, diệt ác bằng tứ chính cần được rồi thì sau đó cái tâm của con nó sẽ ở trên cái thân của con, nó ở trên tứ niệm xứ. À, lúc bây giờ đó thì tất cả những cái vi tế của cái niệm vi tế mà ác nó sẽ bị diệt hết trên cái tứ niệm xứ. Còn bây giờ mà con ôm ngay tứ niệm xứ thì con bị ức chế. À, con cứ bây giờ ở trên tứ chính cần, coi cái niệm nào mà nó làm cho mình tâm chướng ngại thì nên tắc ý, tâm bất động, thành thả, an lạc vô sự. Còn cái niệm nào mà nó không có làm con chướng ngại thì đừng tắc ý được. Đuổi luôn hết đó thì coi như là diệt thiện, diệt ác hết thì không được. Em nhớ kỹ như vậy thì cái ngày nào đó mà con thấy toàn thiện thì nó là ở trên tâm bất động của con.